Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 885, chương 885, Thần Miếu Băng Động. Theo ma thú giống mây đen đồng dạng tung bay qua bầu trời. Phía trước trên mặt đất, một cái nặc đại sa mạc thung lũng thình lình xuất hiện. Thung lũng bên trong một mảng lớn hải dương màu xanh lục. Cảnh sắc mỹ lệ dường như khảm nạm tại màu vàng trên ngọc thạch một khỏa đá quý màu xanh lục. Nhìn qua khiến cho người tâm thần thanh thản, mà đá quý màu xanh lục trung tâm, cái kia mảnh hồ nước màu xanh lam, thì giống như là một khối thúy ngọc trung gian màu xanh lam kim cương. Dưới ánh mặt trời càng lộ ra trong suốt sáng long lanh. Ma nữ trực tiếp bay qua xanh biếc thảo nguyên, hướng về trung tâm hồ nước bay đi. Trên mặt đất một đầu cát bay dây dài cũng tới gần sa mạc thung lũng. 10 cái hạch tâm cao tầng các người chơi cũng chính thức đến ven rừng rậm. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước bay thẳng, một đường xông qua mảng lớn rừng rậm đất trống. Ven đường những nơi đi qua, bởi vì đẳng cấp áp chế duyên cớ, những cái kia trước kia vô cùng hung hãn tinh anh cự lang, bây giờ lại đụng phía trên bọn này người chơi lúc, sớm đã dọa đến chạy tứ phía. Cái gì gọi là hiếp yếu sợ mạnh, tại thế giới trò chơi bên trong cũng có thể thể hiện ra. Đợi đến một đám người xông qua rừng rậm, đi vào ven hồ ở mép thời điểm, ngoài rừng rậm thình lình có thể nhìn thấy từng tòa pháo đài kiến trúc. Nhìn Hoàng Triều Lang Huyết một mặt kinh ngạc, nơi này làm sao còn có người chơi khu nhà? Người nào đem nơi này vạch ra địa bàn? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi. Lang Thúc chớ kinh ngạc, đây là chúng ta lâm thời thu thập điểm, vẫn luôn là chúng ta Thiên Tâm Minh địa bàn. Nói đến đây là minh bạch huynh công lao đâu. Thiên Tâm Hồng cười đem lúc trước tình huống báo cho hắn. Ta đi, các ngươi theo lão đệ chiếm nhiều thiếu tiện nghi, Hoàng Sa Trấn đều có các ngươi thu thập điểm. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra, biết được hồ nước dưới đáy trong thần miếu, thế mà còn ẩn giấu đi hy hữu tư nguyên mỏ quặng lúc. Trong lòng của hắn không khỏi từng đợt đau lòng, bởi vì hắn lúc trước có thể không có quá lưu ý những thứ này cấp 2 thành trấn bên ngoài mỏ quặng. Ở chỗ đó, đợi đến bọn họ nhảy xuống ngựa đứng tại pháo đài một bên. Lý Minh sớm đã đứng ở một tòa ven hồ trên tảng đá. Nhìn trước mắt sóng nước lấp loáng xanh thảm mặt hồ, pháo đài bên trong đóng quân Thiên Tâm Minh công tượng các người chơi. Nhìn thấy công hội trưởng tự mình tới, liền từng cái đi ra pháo đài trước tới đón tiếp. Thế nào, trong khoảng thời gian này thủ tại chỗ này, không có thấy cái gì tình huống ngoài ý muốn à? Thiên Tâm Hồng hỏi, lão đại, ngài khoan hãy nói, ngay tại hôm qua buổi sáng, chúng ta một cái huynh đệ nghe thấy trên mặt hồ truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục. Hồ trung tâm xuất hiện một cái to lớn cột nước, không đến vài giây đồng hồ thì biến mất. Chúng ta người cẩn thận xem xét bốn phía cùng đáy hồ thần miếu, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thật sự là kỳ quái, một tên công tượng sư nói ra. Há, hôm qua buổi sáng, thời gian chính xác là mấy điểm? Lý Minh nhảy xuống nham thạch, dị thường cảm thấy hứng thú hỏi. Đại khái là 11 điểm hai bên, sắp giữa trưa, bởi vì muốn đổi ban bên dưới ăn cơm, cho nên rất nhiều người đều ở bên hồ chờ đợi. Cái này mới nhìn đến tình huống dị thường, vị này công tượng sư hồi đáp. 11 điểm hai bên, Lý Minh ánh mắt sáng lên. 11 điện tử hai bên, không đúng là chúng ta sắp ấn thành Thánh Điện Bình Định nhiệm vụ thời điểm sao? Tịch Mịch Như Yên nói ra, khi đó, vừa vặn là thánh nữ khôi phục thân phận cùng thực lực, đang cùng ma thần chiến đấu một khắc này, đây cũng quá trùng hợp a. Phạm Hoa ngạc nhiên nói ra, nhiệm vụ này là có liên quan liền, thánh nữ phục sinh khôi phục thực lực, nơi này mặt hồ thì xuất hiện dị thường. Cái kia ra hỏa trở về, Lý Minh cười nhạt một tiếng, nói cách khác, thánh nữ khôi phục thực lực, hệ thống tự động mở ra thần miếu nghi ngờ tiếp theo phân đoạn nhiệm vụ. Kinh Lan kinh hỉ hỏi, đoạn thời gian đó, chính là thành nữ triệt để biết rõ ràng ma tộc âm mưu. Hoài nghi băng giao thời điểm, Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, cái này thì liền lên, ta còn lo lắng lần này nhiệm vụ hội một chuyến tay không? Không nghĩ tới hệ thống mở ra nội dung cốt truyện lại là dạng này. Avril Lavigne ha ha cười nói, tốt, chúng ta mấy cái đi xuống trước thần miếu nhìn xem, người phía sau trực tiếp tới hội hợp. Lý Minh phất phất tay nói ra, vậy liền phân phát đạo cụ, chuẩn bị lặn xuống nước đi. Thiên Tâm Hồng phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người nhận lấy lặn xuống nước đạo cụ. Mỗi người tranh thủ thời gian giao dịch Thiên Tâm Minh người chơi. Theo trong tay bọn họ thu hoạch một số quái ngư bong bóng cá đạo cụ. Phù phù phù phù, từng đợt bọt nước văng khắp nơi. Các người chơi ào ào theo trên tảng đá nhảy vào trong hồ nước. Toàn bộ mặt hồ nhất thời dị thường náo nhiệt. Ùng ụp ụp, nước ngầm ở trước mắt không ngừng lập lòe. Tiến vào trong hồ nước, các người chơi trước mắt nhất thời xuất hiện một mảnh xanh thảm trong nước. Cảnh tượng, lần này tiến vào hồ nước về sau, những cái kia bầy cá đều bị dọa đến bốn phía tán loạn. Không còn có bất kỳ nguy hiểm nào dám tới gần bọn họ bên cạnh. Một đường hướng phía dưới lặn, đợi đến hệ thống cảnh cáo nhắc nhở xuất hiện, các người chơi lập tức sử dụng lặn xuống nước đạo cụ. Trong hồ nước từng cái màu trắng bọt khí không ngừng xuất hiện. Các người chơi hưng phấn hướng về đáy hồ nhanh chóng lặn xuống. Bất chi bất giác khoảng cách mặt hồ càng ngày càng xinh. Trong hồ tầm mắt càng phát ra tối tăm. Theo lấy bọn hắn dưới đường đi lặn rất dài một khoảng cách về sau, bốn phía lại cũng không nhìn thấy đồng bạn bóng người. Nhưng là theo lấy bọn hắn từng cái lấy ra thủy tinh chiếu sáng, vô số lăn lộn cột sáng vàng tại trong hồ nước xuất hiện. Tất cả mọi người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, mà đáy hồ tươi tốt cây rong cũng từng mảnh nổi lên. Bởi vì Thiên Tâm Minh các người chơi mỗi ngày đều hội tiến vào đáy hồ thu thập khoáng thạch duyên cớ, tòa thần miếu này địa hình đã hết sức quen thuộc. Căn cứ bọn họ cung cấp tọa độ, tất cả mọi người rất mau tìm đến nước trong bụi cỏ một mảnh khoáng đạt đất bằng. Theo lấy bọn hắn hai chân dẫm tại hiện trường phía trên. Phía trước bình trong đất, một tôn to lớn thánh nữ pho tượng cũng hiển hiện ra. Hoa, thánh nữ, ma nữ cười chỉ hướng về phía trước. Mọi người bơi qua thánh nữ pho tượng bên cạnh. Phía trước một vách núi dưới chân, cự hình thần điện cửa lớn cũng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bơi tới cửa chính, mở ra cửa lớn cơ quan. Một tiếng ầm vang cửa đá từ từ mở ra. Chờ bọn hắn từng cái nhanh chóng tiến vào trong đại điện thời điểm, cửa đá tự động đóng. Một cái quen thuộc không gian xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước mắt. Xoay người, nhìn về phía nơi xa thần điện cuối cùng. Lúc trước phát hiện thánh nữ kim thân một cảnh tượng như cũ tại trước mắt hắn thổi qua. Đáng tiếc, thánh nữ đã tọa trấn thánh điện, rốt cuộc rất khó coi đến nàng. Không biết làm sao, Lý Minh trong lòng còn mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Dù sao thánh nữ đi theo hắn bên người thời gian dài như vậy, muốn nói không có niệm tình nàng đó là giả. Tốt lúc trước thánh nữ theo hắn lúc đều vô cùng an tĩnh, rất dễ dàng coi nhẹ nàng tồn tại, cho nên chỉ một ngày đi qua, Lý Minh có thể tạm thời không đi nghĩ nàng. Nhìn lấy các đội hữu hưng phấn ở trong thần điện bốn phía xem xét, Lý Minh không có vội vã tiến về tầng 2, kiên nhẫn đứng ở nơi đó chờ đợi đại bộ đội đến. Trong lòng của hắn rõ ràng, tòa thần miếu này đã sớm bị Thiên Tâm Minh người kiểm tra vô số lần, sẽ không bao giờ lại có bảo vật tồn tại. Minh Bạch huynh, lòng đất nhà giam đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta người mỗi lần tiến xuống dưới đất đều bị ống thông gió ngăn cản, thủy chung không cách nào biết rõ ràng bên trong tình huống. Thiên Tâm Hồng đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, chờ một lát ngươi liền biết. Muốn giải khai gió xoáy băng động phong ấn, chúng ta người chơi là bất lực, nhất định phải thực lực cường hãn NPC mới có thể làm đến. Lý Minh cười nhạt nói, lần trước thánh nữ nói qua, trong này ẩn giấu đi thần khí, chẳng lẽ gió xoáy băng động cũng là thần khí uy lực? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi, hôm nay ta chính là vì thần khí mà đến. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào nơi này lúc, ta liền đã tiếp vào nhiệm vụ này. Chẳng qua là ban đầu ta cái gì đều không rõ ràng, cho nên cũng thì không có nói ra. Mời Hồng thiếu thứ lỗi. Lý Minh cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?